Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, Thanh Thiên Đại Đế cùng Hắc Ám Ma Nữ, Ninh Giang ngữ khí như nước, chậm rãi nói tới, từ hắn cùng Nguyệt Liên Khê quen biết, đến về sau tất cả mọi chuyện, hắn một điểm không rơi nói một lần, Nguyệt Liên Khê nhẹ nhàng cau mày, tựa hồ đang cố gắng hồi ức Ninh Giang nói những chuyện này. Già! Hắn đang gạt ngươi, đột nhiên, một thanh âm vang lên, sau lưng Nguyệt Liên Khê, đi tới một cái váy đen nữ tử này váy áo như mực, khiến người ta giật mình là, nàng thế mà mọc ra cùng Nguyệt Liên Khê mặt giống nhau như đúc cỏ má. Chỉ là, so với Nguyệt Liên Khê, nàng nhiều hơn một phần lăng lệ lạnh lùng, một đôi đồng tử như là lợi kiếm nhìn kỹ Ninh Giang. Cả người hắn khí chất. Tựa như là một tòa băng sơn, tránh xa người ngàn dặm ni nàng đứng ở Nguyệt Liên Khê bên cạnh. Từng chữ rét lạnh nói, Liên Khê, không muốn tin hắn, hắn đang gạt ngươi, ngươi căn bản không biết hắn, đại tỷ Nguyệt Liên Khê kêu một tiếng. Đem xưng là đại tỷ, không sai, tam muội, đại tỷ nói đúng, hắn muốn lừa ngươi, lại một đường thân ảnh đi tới. Thân ảnh này mặc một thân nhuốm máu khải giáp, mà mặt của nàng, y nguyên cùng Nguyệt Liên Khê giống nhau như đúc, khí chất của nàng, thì là một loại khí khái anh hùng hừng hực cảm giác. Phảng phất một vị ở lâu chiến tướng nữ tướng, nhị tỷ, ngươi cũng tới, Nguyệt Liên Khê nói, tam muội, hắn là lường gạt, hắn tới đây, là có mưu đồ, không cần để ý hắn. Đem hắn đuổi đi ra, người mặc ngân bạch khải giáp nhị tỷ âm thanh lạnh lùng nói. Một đôi mắt tràn đầy địch ý nhìn xem Ninh Giang, quả nhiên là tam sinh tam thế quyết nhìn trước mắt giống nhau như đúc ba người. Ninh Giang không chút nào cảm thấy kỳ quái. Tam sinh tam thế, ba loại nhân sinh, bình thường sẽ xuất hiện ba cái nhân cách khác nhau, mà pháp này tu luyện tới cuối cùng, thì là ba người cách hợp nhất. Hóa thành một người, chỉ là, ba người cách hợp nhất, chỉ có một người có thể trở thành chủ đạo, mà đổi thành bên ngoài hai nhân cách, đều sẽ biến mất, thành toàn duy nhất một nhân cách. Nguyệt Liên Khê, ta có hay không lừa ngươi? Nội tâm của ngươi hẳn là minh bạch, tin tưởng mình trực giác. Ninh Giang nhìn xem Nguyệt Liên Khê. Chậm rãi nói, Nguyệt Liên Khê trên mặt lộ ra vẻ do dự, một mặt là đại tỷ của mình cùng nhị tỷ. Có thể nói là người thân cận nhất, một mặt Ninh Giang, nàng nhớ không nổi đối phương, thế nhưng là sâu trong nội tâm của nàng, lại ẩn ẩn cảm thấy Ninh Giang rất trọng yếu. Hắn nói tới hết thảy, tất cả đều là hắn lập hoang ngôn, nhân tộc thích nhất gạt người, chính là bọn hắn, lừa gạt chúng ta Hắc Ám Ma Nữ, tam muội, không nên quên chúng ta nói với ngươi, Hắc Ám Ma Nữ. Cơ bản đều hủy ở nhân tộc trong tay, người mặc váy đen đại tỷ nói. Giọng nói của nàng lăng lệ, ánh mắt như kiếm, mơ hồ ở giữa, lộ ra một loại thiết huyết sát phạt chi khí. Có thể xác định chính là, nàng một đời kia, tuyệt đối là sát phạt quả đoán người. Mà theo nàng nói chuyện, chỉ thấy ánh nguyệt hồ mặt hồ đột nhiên thay đổi. Ánh nguyệt trong hồ, xuất hiện từng màn cảnh tượng. Tại trong lúc này, là đại chiến thảm liệt, liền gặp vô số cường giả vây công Hắc Ám Ma Nữ. Có tuyệt thế đế khí quét ngang, vỡ ra hư không, ngày càng ngạo nghễ, tại cái này đế khí trước mặt, Hắc Ám Ma Nữ hoàn toàn không phải là đối thủ. Váy đen đại tỷ cũng xuất hiện ở bên trong, nàng cùng rất nhiều kinh khủng cường địch giao thủ, tiếng giết rung trời, không lâu sau đó. Nàng tại cường địch phía dưới thân chịu trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc, đúng lúc này, một đám Hắc Ám Ma Nữ xông tới, các nàng buồn hô hào, lấy thân thể tạo thành phòng ngự, không màng sống chết, tiềm hộ váy đen đại tỷ rút lui, cuối cùng, tại vô số Hắc Ám Ma Nữ tử vong đại giới hạ, váy đen đại tỷ trốn ra tìm đường sống, nhìn xem trăng sao trong hồ cảnh tượng. Nguyệt Liên Khê trong mắt kìm lòng không được lưu lại nước mắt. Nàng cảm thấy mình giống như là tại tự mình kinh lịch đây hết thảy. Cảm thụ được bên trong bi thống, tuyệt vọng, Ninh Giang cũng trầm mặc. Hắn rõ ràng đây hết thảy là quá khứ chuyện xảy ra. Đây là Nguyệt Liên Khê đời thứ nhất ký ức. Hắc ám ma nữ nhất tộc nhận lấy vây công, mà nàng hiển nhiên thân phận trọng yếu, cho nên hắc ám ma nữ nhất tộc cường giả đều liều chết yểm hộ nàng rút lui. Một trận chiến này, máu nhuộm trường thiên, hài cốt khắp nơi, thảm liệt mà bi tráng. Thanh Long kích, Thanh Thiên Đại Đế đế khí, Ninh Giang ánh mắt nheo lại. Lộ ra hàn quang, Thanh Thiên Đại Đế, đây chính là hắn một đời kia đại đế. Năm đó hắn tiếp nhận hắc ám ma nữ, để hắc ám ma nữ tiến vào đại thiên thế giới. Việc này nhận lấy vô số cường giả phản đối. Trong đó phản đối thanh âm mãnh liệt nhất, chính là một đời kia Thanh Thiên Đại Đế. Về sau, hắn cùng Thanh Thiên Đại Đế một trận chiến, tại Cửu Thiên bên ngoài, đánh ròng rã 10 năm, bất phân thắng bại. Thanh Thiên Đại Đế đối với hắn không thể làm gì, chỉ có thể ngưng chiến, mà hắc ám ma nữ mới thuận lợi tiến vào đại thiên thế giới. Giờ này khắc này, trong hồ xuất hiện đế khí, chính là Thanh Thiên Đại Đế Thanh Long Kích. Hiển nhiên, tại hắn sau khi ngã xuống, Thanh Thiên Đại Đế thế lực vẫn là đối hắc ám ma nữ triển khai tàn khốc thanh tẩy. Có đế khí tọa trấn, hắc ám ma nữ nhất tộc căn bản không phải đối thủ. Huống chi, trừ Thanh Thiên Đại Đế mạch này cường giả bên ngoài, Ninh Giang còn chứng kiến cái khác rất nhiều thế lực, có cổ lão thiên tôn thế gia, cùng rất nhiều phụ thuộc Thanh Thiên Đại Đế thế lực. Kể từ đó, hắc ám ma nữ càng thêm không phải là đối thủ. Thanh Thiên Đại Đế, xem ra chúng ta phải thật tốt tính toán bút chướng này. Ninh Giang thì thào, một đôi mắt trở nên vô cùng băng lãnh. Năm đó hắn đáp ứng sẽ che chở hắc ám ma nữ nhất tộc. Kết quả lại bởi vì hắn vẫn lạc, mà vi phạm hứa hẹn, khiến cho hắc ám ma nữ nhất tộc tại đại thiên thế giới nhận lấy tàn sát thanh tẩy. Đây là lỗi của hắn, là hắn không thể trốn tránh trách nhiệm ni tam muội. Nhìn thấy không, những này nhân tộc đối ta hắc ám ma nữ nhất tộc hận thấu xương. Trong lòng bọn họ chỉ muốn giết chúng ta, váy đen đại tỷ lạnh giọng nói. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm Ninh Giang, tràn đầy địch ý, giống như là lập tức muốn đem Ninh Giang xé nát. Tam muội, ngươi lại nhìn cái này, lúc này, nhị tỷ cũng nói, trăng sao trong hồ cảnh tượng nháy mắt biến đổi, xuất hiện một mảnh tàn tạ thiên địa, tại mảnh này tàn tạ thiên địa bên trong, khắp nơi đều là khe nứt to lớn, thi cốt khắp nơi có thể thấy được, nhân tộc tìm được chúng ta tổ địa, hủy diệt chúng ta dựa vào sinh tồn tiểu thế giới, chúng ta vô số tộc nhân, đều chết tại một trận chiến này bên trong. Nếu như không phải đại trưởng lão dùng hết thảy yểm hộ ta, ta sớm đã bỏ mình. Nhị tỷ mặc một thân nhuốm máu khải giáp, lạnh lùng nói, liền gặp tại kia cảnh tượng bên trong, cũng xuất hiện nhị tỷ thân ảnh, chỉ là so sánh hiện tại duyên dáng yêu kiều, hình tượng bên trong nhị tỷ, chỉ là cái 6-7 tuổi hài tử, nàng bị một cái lão nhân ôm vào trong ngực, sợ hãi run lẩy bẩy. Lão nhân kia bảo hộ lấy nàng, lần lượt phóng ra ngoài, trên người ông lão vết thương càng ngày càng nhiều, cánh tay bị chém đứt, một cái chân bị chấn nát, phần bụng bị đánh xuyên, nhưng là vô luận thụ cỡ nào thương thế nghiêm trọng, lão nhân từ đầu đến cuối đều là đem nhị tỷ bảo vệ cực kỳ chặt chẽ, không cho nàng nhận một điểm tổn thương, mà lão nhân mặc trên người khải giáp, cùng nhị tỷ trên người bây giờ xuyên giống nhau như đúc. Cuối cùng, tại tử thương vô số tộc nhân tình huống dưới, lão nhân một người mang theo nhị tỷ chạy ra ngoài, chỉ là, đợi đến an toàn thời điểm, hãy còn 6-7 tuổi nhị tỷ, mới phát hiện, lão nhân ngay cả một câu di ngôn cũng không kịp nói. Cũng đã tắt thở, hết chương.